Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 6: Không thể nghĩ suy. Phần 1. Sau ngày đó, Cẩm Tú cũng không gặp lại Tả Trấn. Một tuần, hai tuần qua đi, thời tiết thật sự trở lạnh. Tháng 11 đã đến lập đông. Cẩm Tú cũng rất bận rộn. Ở Bách Nhạc Môn càng lâu, khách quen cũng càng nhiều. Có đôi khi một đêm mà phải chạy qua chạy lại mấy bàn. Cũng có người tặng hoa, tặng trang sức, nàng đều không nhận. Trên đời này làm gì có món lợi nào cho không. Ở nơi này, mỗi thứ có được đều phải trả cái giá tương xứng. Huống chi, thứ mà nàng mong muốn hoàn toàn không phải những cái này. Tả Trấn đồng ý để cho nàng vào Bách Nhạc Môn là vì bảo nàng thể hiện cho anh thiếu xem. Nàng không thể chỉ ở mãi trong phòng khiêu vũ cùng người ta xoay từng vòng, từng vòng. Cho nên hễ có thời gian rảnh rỗi, Cẩm Tú liền chạy đến hậu trường, giúp đỡ việc lặt vặt, bưng trà rót nước, từ từ thân quen với một vài vũ công. Lúc bọn họ tập múa, nàng đứng ở một bên mà nhìn. Nửa đêm không có ai, nàng cũng sẽ ở trong phòng mình lén luyện tập. Có điều không hiểu tại sao, mỗi ngày bận rộn như vậy, ăn cơm, đi ngủ, khiêu vũ, dường như không có một phút nào rảnh rỗi, nhưng trong lòng lại luôn có chút trống vắng, giống như thiếu cái gì đó. Rốt cuộc thiếu cái gì đây? Cẩm Tú, Cẩm Tú. Đang dựa vào quầy bar ngẩn người, bỗng nhiên có người ở sau lưng đẩy đẩy nàng. Quay đầu lại xem, thì ra là Lệ Lệ. Cô lại thất thần nữa rồi, thần tài tới cửa mà cũng không hay. Lệ Lệ chỉ vào cửa. Nhìn đi, Trầm Kim Vinh cũng đến rồi. Trầm Kim Vinh. Cẩm Tú biết tên này. Bây giờ nàng không phải là Vinh Cẩm Tú không biết gì như lúc mới đến Thượng Hải. Ở lâu trong Bách Nhạc Môn, người thế nào, trường hợp nào cũng đều biết một ít. Người có uy tín danh dự ở Thượng Hải, ít nhiều nàng cũng đã nghe qua. Ông chủ Trầm Kim Vinh này chính là ông trùm bất động sản. Ngoài sáng hay trong tối cũng đều có thế lực, còn có quen biết với tòa thị chính, sở cảnh sát, lãnh sự quán. Ngay cả anh thiếu và Hướng tiên sinh e rằng cũng phải nể ông ta vài phần. Nhưng ông ta rất ít khi đến Bách Nhạc Môn. Nghe nói ông chủ Trầm này thường đi Đại Phú Hào ủng hộ Bạch Chân Châu, ra tay cũng rất rộng rãi. Vòng ngọc phỉ thúy, áo khoác lông chồn gì gì đó tiện tay là tặng cho cô ta. Hôm nay ông ta không đi Đại Phú Hào, chạy tới Bách Nhạc Môn làm cái gì? Cẩm Tú nhìn theo ánh mắt của Lệ Lệ. Quả nhiên có mấy người đang đứng trên bậc thềm của đại sảnh. Tiếp tân ở cửa đang cúi đầu chào đón họ. Mấy người bên cạnh thì không có gì, chỉ có một người ở giữa, mặc áo dài màu nhựa thông, tóc đã hoa râm. Mặc dù không còn trẻ, nhưng có thể nhìn ra được là đã quen sống an nhàn sung sướng. Ông ta đứng trong đám người đó, những người khác đều giống như là người hầu của ông ta. Đang ngắm nghía, Trầm Kim Vinh bỗng nhiên quay đầu lại. Tầm mắt vừa vặn dừng lại trên người Cẩm Tú. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, tim Cẩm Tú nảy lên. Ông chủ Trầm này có một đôi mắt ưng, lúc nhìn người khác dường như vô cùng sắc bén, khiến người ta không biết sao cảm thấy bất an. Trầm Kim Vinh gọi quản lý qua, khẽ căn dặn gì đó. Quản lý gật đầu rồi chạy về phía Cẩm Tú. Cẩm Tú, mau có tiếp đón ông chủ Trầm. Lệ Lệ, cô cũng đừng đứng đó, kêu vài người đến hỗ trợ đi. Lấy hai bình rượu đỏ tốt nhất lại đây, trà thì phải là trà Long Tĩnh Hoa Cúc. Cẩm Tú ngạc nhiên chỉ vào mũi mình. Bảo tôi đi. Ông chủ Trầm này vừa nhìn đã biết là vị khách rất khó hầu hạ. Lỡ như không cẩn thận mà đắc tội với ông ta là gây họa rất lớn. Chỉ cần nghe những thứ ông ta yêu cầu là biết. Rượu cùng trà Long Tĩnh Hoa Cúc, nào có ai uống như vậy chứ. Lệ Lệ đã kéo nàng qua. Con đứng ngẩn ra đó làm gì? Cơ hội tới rồi, phải nắm cho chặt. Cẩm Tú bị nàng kéo thẳng từ chỗ Trầm Kim Vinh. Bọn họ đã ngồi xuống chiếc bàn sang nhất trong đại sảnh. Trầm Kim Vinh lấy tẩu thuốc ra, bên cạnh liền có người châm cho ông ta. Cô lại ngồi bên này. Trầm Kim Vinh ra hiệu cho Cẩm Tú ngồi ở bên cạnh ông ta. Lệ Lệ cũng ngồi xuống cùng Cẩm Tú. Là người mới phải không? Lúc nãy vừa bước vào cửa, tôi còn tưởng là Ân Minh Châu. Trầm Kim Vinh quan sát Cẩm Tú. Mấy năm rồi tôi không đến Bách Nhạc Môn, vừa thấy còn tưởng rằng Ân Minh Châu năm đó đã trở lại. Cẩm Tú chỉ cười cười. Ông chủ Trầm quá khen rồi, sao tôi có thể so với Ân tiểu thư được? Tôi mới vào đây chưa được mấy ngày, ngay cả nhảy còn không biết, không hiểu phép tắc gì cả, chỉ mong ông không cười chê là được. Cũng giống được ba phần, nhất là ánh mắt cùng chiếc cằm. Trầm Kim Vinh hút một ngụm thuốc. Nhưng đáng tiếc, cô ta đã không ra tiếp khách. Hiện nay, muốn tìm một đóa hoa khuynh thành như vậy cũng không dễ dàng gì. Lúc trước mọi người đều nói, đánh bạc thì Thất Trọng Thiên, khiêu vũ thì Bách Nhạc Môn. Nhưng không có Ân Minh Châu, Bách Nhạc Môn ngày càng không xem được. Nếu so với Bạch tiểu thư của Đại Phú Hào, nơi nhỏ bé này của tôi đương nhiên không thể lọt vào mắt của ông chủ Trầm ngài rồi. Một câu nói đùa xen vào. Cẩm Tú quay đầu lại, là anh Thiếu. Ngay cả hắn đều phải ra mặt. Có thể thấy Trầm Kim Vinh này lai lịch không nhỏ. Trầm Kim Vinh gật đầu về hướng anh Đông. Anh Thiếu đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi chỉ nhớ tới sự phồn thịnh của Bách Nhạc Môn mấy năm trước, nhất thời cảm khái mà thôi. Hiện nay việc làm ăn khó khăn, thời buổi kinh tế chỉnh trệ, ai còn chịu tiêu tiền cổ vũ như trước chứ. Hướng Anh Đông ngồi ở đối diện, Cẩm Tú rót cho hắn một chén rượu. Anh Thiếu nói không sai, hoa nở thì phải tàn. Ai cũng biết Đại Phú Hào nổi danh nhờ điệu nhảy Nam Dương của Bạch Chân Châu. Thất Trọng Thiên của Mã Lệ An mặc váy tây nhảy rất khêu gợi, nhưng nhìn lại Bách Nhạc Môn xem, cũng chỉ còn lại đám áo khoác lông chim nhảy nhót, thảo nào danh tiếng không bằng trước kia. Trầm Kim Vinh liếc mắt nhìn lên vũ đài ở cách xa xa. Đừng trách tôi xen vào việc của người khác, tôi thực sự có chút lo lắng cho cậu. Anh Thiếu, nghe nói hai ngày nữa công tước Ferdinand, tổng lãnh sự Pháp muốn tổ chức một vũ hội ở Bách Nhạc Môn chiều đãi sứ đoàn của nước Pháp. Đến lúc đó, dù sao cậu cũng không thể mời Ân Minh Châu về ra mặt, chỉ sợ là Hướng tiên sinh không chịu đáp ứng. Hướng Anh Đông nhíu mày. Hôm nay ông chủ Trầm đặc biệt đến đây một chuyến, không phải chỉ vì bàn luận về Ân Minh Châu với tôi chứ? Đương nhiên không phải. Bạch Nhạc Môn mở làm ăn, người đến đều là khách, chẳng qua tôi chỉ lo lắng cho buổi vũ hội hai ngày sau mà thôi. Trầm Kim Vinh cười ha hả. Nếu tôi không đoán sai, anh Thiếu cũng muốn nhân cơ hội này để có được sự ủng hộ của Tô Giới Pháp, lấy được quyền kinh doanh độc quyền trường đua ngựa, đúng không? Mọi người đều hiểu, tôi cũng không cần thiết phải vòng vo với anh Thiếu. Ông chủ hoàng của Đại Phú Hào cũng có ý tổ chức vũ hội này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Thiếu một tiếng, kẻ thắng lợi cuối cùng chưa chắc là Bách Nhạc Môn. Vậy mọi người cứ thử xem. Hướng Anh Đông nâng ly rượu trong tay lên. Mời. Trong nhất thời, không khí trên bàn nghẽn lại. Lệ Lệ không biết làm sao, khẽ kéo áo Cẩm Tú một chút. Hình như sắc mặt của anh Thiếu không được bình thường. Cẩm Tú nhìn Hướng Anh Đông, hắn vẫn luôn cười hi hi ha ha, cho tới giờ chưa từng thấy hắn nghiêm mặt như vậy. Đang lúc giằng co, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu bên cạnh. Là ai? Trầm Kim Vinh, Hướng Anh Đông và Cẩm Tú đồng thời ngước mắt lên. Tim Cẩm Tú nhảy dựng lên, vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Là Tả Chấn. Tả nhị gia. Trầm Kim Vinh ngẩn ra, đứng dậy. Không ngờ lại khéo như vậy, nhị gia cũng đến khiêu vũ sao? Tả Chấn vỗ vai Hướng Anh Đông. Có rượu ngon như vậy cũng không bảo tôi một tiếng, cậu là anh em kiểu gì chứ? Bồi bàn bên cạnh đã bày một cái ly thủy tinh mới lên, châm rượu cho hắn. Tả Chấn thong thả ngồi xuống bên cạnh Hướng Anh Đông, lúc này mới nói với Trầm Kim Vinh. Kiều Vũ thì tôi không biết, nhưng nói đến thắng thua, không biết ông chủ Trầm có muốn đánh cược một ván. Đánh cược một ván? Trầm Kim Vinh sững lại một chút, hình như do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nói, khó có khi nhị gia hứng thú. Đương nhiên Trầm Kim Vinh tôi phải chơi cùng rồi. Tiền đặt cược tùy nhị gia ra giá. Lấy xúc sắc đến đây. Tả Trần nói một câu với bồi bàn bên cạnh, quay đầu cười khẽ với Trầm Kim Vinh. Trận cá cược này của chúng ta, tranh đi tranh lại 200-300, 2-3 vạn cũng không thú vị gì. Không bằng đánh cược miếng đất xây trường đua ngựa kia. Trầm Kim Vinh ngây người, đây là tiền đặt cược gì chứ? Miếng đất kia, có phải nhị gia đang nói đùa với tôi hay không? Trước mắt, mảnh đất này vẫn là tài sản của người khác, không phải của Trầm Kim Vinh tôi, cũng không phải của Tả nhị gia anh. Tiền đặt cược này không khỏi có chút vô lý. Bồi bàn đã đưa xúc sắc cùng cái chén tới theo căn dặn. Tả Trấn nhận lấy, từ từ lắc. Miếng đất này, tuy rằng có nhiều người dòm ngó, nhưng người có tư cách tranh giành thì không có mấy ai. Hôm nay chúng ta chỉ chơi theo kiểu lớn nhỏ. Người thua phải bỏ qua quyền kinh doanh trường đua cùng miếng đất. Ông chủ Trầm cảm thấy thế nào? Ngày cả Tả nhị gia cũng có hứng thú với trường đua ngựa. Nhị gia muốn tranh giành một mảnh đất với anh thiếu sao chứ? Trầm Kim Vinh bỗng nhiên đứng dậy. Tả Trấn buông chén xúc sắc xuống. Thế nào, không được sao? Trầm Kim Vinh chán nản. Đúng vậy, tiền cược này nghe ra cực kỳ công bằng, nhưng trong lòng hắn rất hiểu rõ. Rõ ràng là Tả Trấn muốn tay không bắt sói trắng. Khi nào thì hắn muốn xây trường đua? Ai ai cũng biết, hắn và Hướng Anh Đông là anh em. Sao hắn có thể tranh một cái trường đua ngựa với Hướng Anh Đông chứ? Ván bài này, đối với Tả Trấn mà nói, nếu thua thì hoàn toàn không sao cả. Nhưng nếu Trầm Kim Vinh hắn thua, sẽ phải thực hiện lời hứa rời khỏi cuộc cạnh tranh này. Vô duyên vô cớ lại có lợi cho Hướng Anh Đông. Mặc dù biết rõ là mắc mưu, nhưng đổi ý cũng không kịp. Vừa rồi chính miệng mình đáp ứng đánh ván này trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ lại đổi ý, chẳng phải trở thành trò cười. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Trầm Kim Vinh hắn làm sao gặp người được chứ? Hướng Anh Đông đang mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt có chút châm chọc, lại nhìn sang Tả Trấn, vẻ mặt bình tĩnh, bình ổn, nhàn nhã. Nếu nhị gia đã nhúng tay vào, tôi thấy ván này tiền cược cũng không lớn, không cần đánh nữa, tôi nhận thua. Rốt cuộc, Trầm Kim Vinh vẫn là Trầm Kim Vinh, chỉ trong tức khắc đã có quyết định. Hắn hiểu, hôm nay Bách Nhạc Môn là sai lầm. Hướng Anh Đông ngả người dựa vào ghế, thong thả ung dung nói, nếu ông chủ Trầm đã tự nguyện nhận thua, vậy vũ hội nghênh đón sứ đoàn của nước Pháp vào ngày mốt, cuối cùng lọt vào tay Bách Nhạc Môn hay là Đại Phú Hào, rốt cuộc là ai giành được quyền kinh doanh cũng đều không liên quan gì đến ông chủ Trầm, phải không? Trên mặt Trầm Kim Vinh xẹt qua một tia đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, cắn răng nói, không sai, anh thiếu, tối nay tôi còn có việc, không thể ở chỗ này xem múa đùi của Bách Nhạc Môn. Chào. Hướng Anh Đông cao giọng, đi thong thả, không tiễn. Nhìn Trầm Kim Vinh mang thuộc hạ ra khỏi cửa Bách Nhạc Môn, Cẩm Tú khẽ thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi còn tưởng rằng anh thiếu và ông chủ Trầm sẽ xung đột ngay tại chỗ chứ. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Không ngờ Tả Trấn vừa đến, nói giỡn một chút, đã có thể tiến bước vị ôn thần này. Cậu khích ông ta thì có lợi gì? Trầm Kim Vinh có tiếng là sĩ diện, chọc giận ông ta, chó cùng rứt rộng, cũng chỉ có chính cậu chịu thiệt. Tả Trấn quở trách Hướng Anh Đông, vì một cái trường đua ngựa, rốt cuộc cậu còn muốn đắc tội với bao nhiêu người nữa đây? Hướng Anh Đông cầm lấy ly rượu, uống một hơi, kéo caravat rộng ra. Tôi không quản được nhiều như vậy. Vừa rồi cậu không ở đây, không nhìn thấy bộ dạng kiêu căng hợm hĩnh của Trầm Kim Vinh. Tôi đã nhịn ông ta rất lâu rồi. Theo tôi thấy, nếu không có Trầm Kim Vinh làm chỗ dựa, sao họ Hình kia có thể không biết điều như vậy? Tôi đã 3 lần 4 lượt thương lượng với ông ta, giá cả thì nhân nhượng hết lần này đến lần khác. Ông ta vẫn luôn lấy cớ từ chối. Cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy đến sáng năm cũng không khởi công được nữa là... Tả Trấn khẽ nhíu mày. Anh Đông, lòng tham của cậu cũng hơi lớn rồi đó. Quy hoạch trường đua ngựa dính dáng tới rất nhiều mặt, vốn đầu tư cũng rất lớn, tìm vài người có thực lực hùn vốn mới chắc chắn. Bây giờ cậu tranh quyền kinh doanh độc quyền, lỡ như có gì sơ suất, rất mạo hiểm. Nếu cậu biết rốt cuộc trường đua kiếm được bao nhiêu tiền, sẽ hiểu được mạo hiểm một chút cũng đáng. Hướng Anh Đông thở dài. Tóm lại, sự tình đã tiến hành đến nước này, muốn dừng tay cũng không được. Hối lộ lãnh sự quán, tòa thị chính, đất cũng đã mua 70-80%, tiền bỏ ra cũng đủ để lấp biển. Cậu bảo tôi dừng lại sao? Làm sao bỏ qua được? Tôi chỉ biết khởi công càng chậm trễ thì tổn thất lại càng lớn. Một miếng thịt béo bở như vậy, bao nhiêu người phải đỏ mắt, tuyệt đối không có chỉ một mình Trầm Kim Vinh. Trầm Kim Vinh chỉ điên cuồng một chút, dám đứng ra đối đầu với cậu, còn không biết có bao nhiêu phiền toái ngầm nữa. Không phải Hướng Anh Đông không biết. Giọng điệu nói chuyện của cậu càng ngày giống đại ca. Tôi có nói qua với anh ấy cũng không tán thành tôi đầu tư trường đua ngựa. Nói gần nhất kinh tế không ổn định, không tốt để thu hồi vốn. Thứ hai, công trình này là mục tiêu mà vài thế lực muốn tranh giành. Anh ấy lo tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tả Trấn thản nhiên nở nụ cười. Nhưng chuyện mà cậu đã quyết, e rằng ngay cả đại ca cũng khuyên không được. Đúng vậy, xem ra vẫn là cậu hiểu tôi hơn. Hướng Anh Đông thu hồi nụ cười thờ ơ kia, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, có vẻ trịnh trọng mà Cẩm Tú chưa từng thấy. Trấn, tôi hoàn toàn không có ý định thu tay lại. Cái giá đắt thế nào cũng không tiếc. Đây là một ván bài. Thắng, tôi chính là người thắng nhiều nhất tại Thượng Hải. Cẩm Tú ở bên cạnh ngẩn ngơ mà nhìn anh thiếu. Hắn đắc ý biết bao, hăng hái biết bao, giống như là cả Thượng Hải đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng tại sao trong lòng nàng lại thoáng tràn ngập bất an? Tà Trấn không hề nói gì, chỉ chậm rãi uống từng ngụm rượu. Rất nhanh cái ly liền trống rỗng. Cẩm Tú cầm lấy bình rượu, tiếp tục rót đầy cái ly trong tay hắn, muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng ngay cả đầu Tả Trấn cũng không thèm ngẩng lên. Rốt cuộc có gì khác thường? Bắt đầu từ lúc nào giữa nàng và hắn đã không hề thoải mái như lúc đầu? Tả Trấn vốn không phải là người dễ dàng thân cận, nhưng rất kỳ quái, không hiểu sao nàng cảm thấy hắn thân thiết hơn những người khác. Nàng và anh thiếu chưa từng tâm sự quá một câu, Tả Trấn thì cái gì cũng biết. Hơn nữa, hắn còn 5 lần 7 lượt đưa tay trợ cứu, giúp nàng giải vây. Cẩm Tú thật sự không nghĩ ra tại sao hắn đột nhiên lại trở nên xa lạ như vậy. Nàng làm sai điều gì? Dường như Tả Trấn cũng có chút thất thần. Vừa rồi anh thiếu nói cái gì, hắn cũng không nghe thấy. Cuối cùng, anh thiếu không thể nhịn được nữa mà cao giọng. Cái tên ngồi đối diện kia, Tả Nhị Gia. Cái gì? Tả Trấn vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Cẩm Tú. Không biết tại sao hắn lại né tránh. Hai ngày này rốt cuộc cậu làm sao vậy? Ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bạch Nhạc Bồn có sói sao? Sẽ ăn thịt cậu sao? Nếu hôm nay không phải tôi phái người mời cậu qua đây, thì cậu đã quên còn có một người anh em như tôi. Hướng Anh Đông oán giận. Cẩm Tú nhịn không được mà cúi đầu cười trộm. Anh thiếu chửi hay lắm. Tả Trấn lại không mỉm cười. Cậu nói ai oán như vậy? Khẩu khí giống như cô vợ bé thứ 13 của tôi vậy. Hướng Anh Đông không chịu nổi hắn. Tả Nhị Gia, tôi không có chỗ nào đắc tội với cậu chứ. Mở rượu đỏ con nhất, đặc biệt phái người mời cậu lại đây. Ê, tôi có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng với cậu. Lúc tôi uống rượu, chưa bao giờ nghe chuyện nghiêm túc. Hướng Anh Đông chán nản. Cậu có nghe hay không thì tôi cũng phải nói. Tôi muốn nói, Trầm Kim Vinh không dễ chọc như vậy. Không phải cậu thật sự tin tưởng ông ta sẽ bỏ qua như vậy chứ. Gần đây bên ngoài hỗn loạn, làm việc phải cẩn thận. Tả Trấn cười. Khi nào thì tôi không cẩn thận. Nhưng còn cậu, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nửa đêm canh ba còn hoành hoang trên đường. Cậu ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, tự mình cẩn thận một chút. Cậu cho người đi theo tôi. Hướng Anh Đông nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là lật đổ cái bàn. Cẩm Tú bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nói giúp Tả Trấn. Chẳng qua nhị gia chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Vừa rồi không phải anh cũng nói bây giờ bên ngoài rất loạn sao? Hướng Anh Đông hậm hực mà ngồi xuống. Tội nào có trêu hòa ghẹo nguyệt khắp nơi. Mấy tháng nay vì chuyện trường đua, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, làm gì còn có hứng thú mà đi tìm đàn bà. Có đi từ chỗ Minh Châu hai lần, nhưng đi cùng với đại ca. Nói xong, hắn nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, tôi nghe Minh Châu nói, buổi vũ hội nghênh đón sứ đoàn của Pháp vào ngày mốt, đại ca sẽ mang cô ấy cùng tới tham gia. Cái gì? Minh Châu muốn tới Bách Nhạc Môn? Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu.